Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Tú Lê. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 20 của câu chuyện Quỷ Hồn của tác giả Phù Hoa. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hoàn thiện hơn nữa nhé. Chương 144. Lời này nghe sao cũng cảm thấy chán ghét. Tôi không khỏi nhíu mày, muốn quở trách hắn mấy câu. Nhưng khi lúc miệng hồ lô hướng về phía tôi, thân thể tôi bị khống chế, bắt đầu teo lại. Tay chân cũng không cử động được, toàn thân không thể nhúc nhích. Cuối cùng tôi trở nên rất nhỏ. Sau đó đạo sĩ thúi thổi một hơi, tôi bay vào trong hồ lô. Cái này quá kinh hoàng rồi, quá thần kỳ. Tôi vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, người đã ở trong hồ lô. Tôi đang nằm mơ sao? Đạo sĩ thúi dùng đạo thuật gì? Đồ chơi này đối với người sống cũng có tác dụng sao? Quá mơ hồ rồi. Tôi còn sống ở thời hiện đại sao? Nơi này chắc chắn không phải là thế giới thần thoại. Sau một hồi choáng váng long trời lỡ đất, mông của tôi ngã xuống. Wow, nơi này không gian so với bề ngoài nhìn thật lớn hơn nhiều. Ít nhất có hai cánh cửa lớn, bốn phía đầy phù văn màu vàng. Ở chỗ này tôi cũng có thể sải chân chạy nước rút tới mấy hiệp. Vấn đề là tôi nhỏ lại, hay là trong hồ lô này có huyền cơ khác? Bất kể nói thế nào, lần này coi như là ấn chứng một câu thoại cổ, ra ngoài mới biết trời cao, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Tam gia so với đạo sĩ thúi, thật đúng là quá nhỏ bé, không so được. Tên đạo sĩ này cũng sắp thành bán tiên, không màng sống chết muốn trường sinh bất lão. Nếu đó là tôi, cũng không muốn tuân theo lẽ trời, hóa thành bụi đất. Quan sát trong tình cảnh bốn phía, tôi từ dưới đất bò dậy, phát hiện tên chết tiệt ngồi yên tĩnh ở một bên. Anh bị một vòng ánh sáng đỏ bao quanh, từ xa nhìn lại vô cùng đáng sợ. Dày dặc đi tới bên người tên chết tiệt, tôi cách ánh sáng đỏ trước mặt một chút, lắc lư chừng mấy lần. Cũng không thấy anh ta mở mắt ra, lòng nghĩ sẽ không nhanh như vậy liền chết chứ. Đạo sĩ thúi nói qua, giết anh, thiên đế chính là tìm phiền toái. Thiên đế là nhân vật gì? Trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Đó không phải là một ông cụ rất già sao? Ở một bên ngồi thật lâu, trong hồ lô an tĩnh khiến người ta nghĩ mà sợ. Tôi thật sự là quá nhàm chán, vì vậy xuyên qua ánh sáng đỏ, đầm đầm bắp thịt của tên chết tiệt, cảm thụ nơi đó cứng rắn, thật giống như còn có chút cảm giác. Vậy là anh không chết. Nương tử nghĩ cho tướng công rồi, sao lại vào đây? Đúng, giọng điệu này cùng tên đạo sĩ thúi bên ngoài là giống nhau. Lúc này còn có thể suy nghĩ chuyện thô tục, tôi phục rồi. Tên chết tiệt, chúng ta nói chuyện trước. Sau này anh có thể đừng dọa tôi sợ như vậy không? Nói chuyện thì nói đi, tại sao phải đột nhiên tập kích làm gì? Rất là dọa người đó. Tôi tức giận ngồi xuống bên cạnh anh, thoải mái dựa vào trên đùi của anh mà tiếp tục nói. Tôi cũng không muốn đi vào đây đâu. Đạo sĩ thúi kia nói tôi là dược liệu luyện đan gì đó. Sau đó tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn lại nhìn tôi không vừa mắt, liền đem tôi thu vào, nói anh ở một mình quá tịch mịch, kêu tôi vào bồi anh. Con rùa khốn kiếp, khiến cho người trong lòng phiền không yên mà. Quỷ vương dạ quân a a hai tiếng nói. Hắn ngược lại là nghĩ nhiều cho ta rồi. Chỗ này quá lớn, quả thật có thể cùng nương tử tập luyện. Em gọi lớn tiếng, người bên ngoài cũng không nghe được. Anh muốn chết à? Lúc này còn không đứng đắn như vậy. Tôi cũng lo lắng gần chết, không thấy tôi ra hiệu ánh mắt cho anh, để cho anh chạy trước, sau đó quay lại cứu chúng tôi. Anh ngu ngốc đứng ở đó chờ bị bắt, có bệnh à? Nói đến đây tôi thật sự giận, làm anh hùng gì chứ? Ây da, thôi rồi, tên chết tiệt, anh nói thật đi, anh có phải là hay không, không đánh lại hắn? Nhìn dáng vẻ hắn giống như rất lợi hại, hắn là người nào? Nói mấy lời bậy bạ, em nghĩ tướng công em là loại tiểu nhân, đem em để lại ở chỗ này, một mình ta chạy trốn. Tên chết tiệt trầm giọng quát lên, đáp án này tôi hài lòng. Nghe có chút ấm áp. Nếu không phải hắn bài mưu, bổn tôn sẽ bị mắc kẹt sao? Chỉ bằng đạo hạnh kia của hắn, một chiêu là đủ. Tôi nhảy cẩn lên, chạy đến sau lưng hắn, lấy lòng thay hắn xoa bóp lưng, nhân cơ hội nói. Bảo bối, tôi biết anh nhất định có cách đi ra ngoài. Chúng ta cũng không thể cả đời mắc kẹt ở nơi này được. Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ sợ đám đàn bà của anh không giữ được mình đội mấy cái nón xanh cho anh. Rất mất thể diện. Tên chết tiệt cũng không quay đầu lại, trở tay kéo cổ áo tôi, đem tôi nhấc lên trên đùi của hắn. đánh hai cái bạch bạch xuống mông của tôi. Tôi đau đến nỗi muốn rơi nước mắt. Mẹ kiếp, lần này ra tay cũng quá mạnh rồi. Tên chết tiệt, tôi nói đều là lời thật lòng, tại sao lại phải đánh tôi? Nói đúng sự thật đó, dù sao chúng ta cũng không ra được, dứt khoát đập ta một cái chết ở đây luôn cho rồi. Nhẹ một chút. Em xem em, một cô gái cả ngày nói chuyện không đứng đắn, muốn nhìn ta bị cắm sừng. Em có phải hay không cũng muốn cho ta đội nón xanh à? Động một chút là muốn sống muốn chết. Ban đầu ta làm sao lại vừa ý cái con quỷ nhỏ là em? Hả? Anh đây là đang ám chỉ cùng tôi bày tỏ sao? Nhất định là không phải rồi. Vậy lời này của anh là ý gì? Tôi không phải bởi vì con gái nhà họ Mạc nên anh mới chọn tôi sao? Vậy anh chọn tôi làm gì? Ế, không đúng nha. Nhớ năm ấy nhà họ Mạc chỉ nói một người con gái mà thôi. Anh không chọn tôi thì chọn ai? Phân tích như vậy, anh ấy chọn tôi cũng là vì bất đắc dĩ. Khó trách đối với tôi hung dữ như vậy. Tôi cảm thấy không có gì rồi. Dù sao cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Chẳng qua là cảm thấy nhàm chán mới có thể hạ mình. Tên chết tiệt, tôi cảm thấy anh thật kỳ quái. Năm đó nhà họ Mạc chỉ có một người con gái. Sao anh có phải hay không, không còn cách nào khác mới cưới tôi? Thật ra thì anh không cần phải miễn cưỡng như vậy. Tục ngữ nói miễn cưỡng quá cũng không tốt. Anh không cần miễn cưỡng mình. Không muốn tôi có thể nói thẳng, tôi không sao, thật, thật mà. Quỷ vương dạ quân nhếch mày. Ta thấy em là rảnh rỗi quá đâm ra ngứa da. Tướng công không dễ gì thu thập được em. Em cũng không biết mình họ gì tên gì phải không? Chương 145. Tôi biểu môi một cái. Rõ ràng là hắn chê tôi trước. Làm gì lại trách tôi rồi? Nào có, tôi đây không phải là cùng anh tán dóc sao? Là tự anh hỏi tại sao lại vừa ý tôi. Tôi dĩ nhiên cảm thấy anh không muốn cưới tôi. Còn không phải là như vậy sao? Ta nếu không muốn cưới em, đã đem em cho mấy con quỷ khác rồi. Em cái người não heo này, làm sao nghe không hiểu tiếng người? Ta coi thường em, ta cưới em làm gì? Em cho ta là loại đàn ông chỉ là đàn bà đều có thể lên được sao? Nếu anh không phải, trong nhà làm sao còn 11 người thiếp? Tính luôn tôi là 12, nói chuyện còn tự đắc. Không phải sao tôi lại cưới một người nữa sao? Dĩ nhiên lời này tôi chỉ dám để ở trong lòng. Ngay trước mặt anh thì thôi đi. Tôi chẳng qua là tò mò vì sao con gái nhà họ Mạc phải giao vong linh quỷ quái. Lúc trước anh cũng không nói. Bây giờ thấy anh tâm tình không tệ, nhìn xem có thể hay không tôi mở lời. Vậy anh coi trọng tôi chỗ nào, khi đó chúng ta còn không quen. Nhìn thuận mắt. Tên chết tiệt để tôi xuống, nắm cầm tôi trêu đùa ha ha hai tiếng. Là đàn bà, đều có một bệnh vặt là đều thích những thứ vừa ngọt vừa ngấy. Đặc biệt là thích nghe nam nhân của mình nói những lời như vậy. Bất luận là thật hay giả, những lời như vậy đều là liều thuốc chữa trị tốt nhất. Còn tôi, một tiểu cô nương không hơn không kém, đương nhiên muốn nghe rồi, vì vậy ngượng ngùng cúi đầu xuống hỏi. Nhưng mà chúng ta trước kia cũng chưa từng gặp mặt, anh làm sao? Dù sao đêm tân hôn cũng không thấy mặt anh, nhiều lắm là nhớ cái mặt nạ xấu xí hù chết người. Tên đàn ông hẹp hòi, động phòng hoa chút còn làm nhiều như vậy, không phải là loại tồi tệ sao? Lỡ như tôi lớn lên xấu xí, anh có thói hôn không? Tên chết tiệt nằm nghiêng người, nắm cầm của tôi nhàn nhạt nói. Ta tổng cộng gặp em được 3 lần. Em vừa sinh ra ta đã thấy em. Vài năm trước đêm tân hôn, ta cũng đã gặp em 1 lần. Chẳng qua là em không biết thôi. À, có ý đồ nha. Sau lưng tôi trộm nhìn lén 3 lần. Có phải hay không suy nghĩ, lỡ như tôi lớn lên tàn phế, liền đuổi tôi đi. Thật may là bổn tiểu thư mặt mày xinh đẹp, càng lớn càng xinh xắn. Nếu không bây giờ tôi cũng chẳng phải là thảm hại hơn sao? Có điều ngược lại nghĩ tới, anh thân là quỷ vương, lại có thể nhiều lần sang thăm tôi, giống như là đối với tôi cũng thật là có ý. Không biết núp ở xó xỉnh nào, len lén nhìn tôi. Sau đó thì ha ha ha, cảnh tượng này thật là ngọt ngào quá đi. Trong nháy mắt, trong đầu tôi hiện ra rất nhiều hình ảnh. Tưởng tượng tên chết tiệt đứt trong bóng tối. Đối với một đứa con nít là tôi, có gì đó. Tôi liền không nhịn được cười lớn. Em làm gì đó? Cười như một tên ngốc. Tên chết tiệt chọc vào lông mày của tôi, ghét bỏ đẩy tôi ra. Tôi mới vừa cười sao? Tôi chần chừ nhìn hắn, nhất thời cảm thấy có chút lúng túng. Chắc anh nhìn lầm rồi, tôi làm sao có thể cười. Đối với việc tôi là con gái nhà họ Mạc, giao cho vong linh quỷ sứ là chuyện tương đối đáng sợ, tôi làm sao có thể cười. Tên chết tiệt, trên đời này nhiều đàn bà xinh đẹp như vậy, làm sao để tìm nhà họ Mạc chúng tôi vậy? Tôi nháy mắt to, mong đợi lần này có thể thành công. Nhưng tên chết tiệt so với vỏ sò còn cứng hơn, một chút sóng gió cũng không xuyên qua được. Chuyện này đối với em mà nói là quá lớn, không biết cũng được. Chờ lúc em thông minh như tướng công, ta nói cho em nghe. Bây giờ hay là nghĩ cách có thể nào ra khỏi nơi này, không nghĩ tới tên đạo sĩ này cũng có chút bản lĩnh. Chờ lão tử đi ra ngoài, không giết chết người, thật xin lỗi cái họ này. Giết chết đạo sĩ thúi kia, tôi tán thành 100%. Có điều tôi sợ cuối cùng bị giết chết là chúng tôi. Bước đầu phỏng đoán tình cảnh bên ngoài lúc này, người ngoài kia hẳn là đang bận từ trên người của Dương Mặc lột váy rồng, cầm đi bán, chờ váy rồng bị lột sạch mới đến lượt Môi Tim đi. Vô lương tâm, hắn khẳng định sẽ chết chắc rồi. Đạo sĩ thúi thật là mất trí đến mức làm người ta giận sôi máu. Vì lợi ích của mình, ngay cả quỷ vương cũng dám động. Tên chết tiệt đứng lên đánh giá bốn phía, phát ra tiếng hắc hắc. Đáng đời tên đạo sĩ xui xẻo. Đem em thu vào, nếu không bổn tôn đi ra ngoài, thật đúng là tốn chút thời gian. Là có ý gì? Tướng công dạy em làm thế nào để phá vỡ trận pháp trong hồ lô này. Em nhớ cho kỹ, phù văn ở đây đối với con người không có tác dụng. Thật may, bây giờ em vẫn là coi là con người, tướng công chỉ có thể liền nhờ em vậy. Lời này khinh người mà, cái gì gọi tôi vẫn là con người, tôi vốn chính là người mà. Ừ, có phải anh thay đổi cách mắng tôi không? Nghĩ gì vậy? Nhìn đây, ta dạy em vẽ phù văn. Lời bùa tên chết tiệt dạy tôi này, tôi trước giờ chưa thấy qua, vô cùng là cổ quái, hơn nữa còn phải lấy mùi máu dẫn mới được. Tôi ở trên mặt đất chậm chậm thử vài nét vẽ, thật vất vả được mấy nét. Anh liền để cho tự tôi ở bên cạnh luyện thành thục, còn mình vòng quanh hồ lô đi tới đi lui, ở trên vách không biết tìm những thứ gì. Qua hồi lâu tên chết tiệt đến gần tôi nói, luyện như thế nào? Tôi cúi đầu thật sự không chắc. Đều nhớ rồi, cũng quen rồi, chẳng qua là không biết có tác dụng hay không. Bùa có rất nhiều loại, quyết phù coi như là một loại tương đối khó mà nguy hiểm trong đó. Tôi đối với năng lực của mình không phải rất tin tưởng, dẫu sao mới nhập môn, có chút sợ làm không được, bị đạo sĩ thúi phát hiện, vậy là coi như xong đời. Tên chết tiệt nhìn tôi một cái, nửa câu khích lệ cũng không có, chẳng qua là bình tĩnh nói, không có tác dụng. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là bị kẹt ở nơi này. Ta sẽ không chết, chỉ tiếc cho em chết già ở chỗ này. Thật là... Đây là uy hiếp công khai nha. Lập tức nhìn chằm chằm hai tay mình, khẽ cắn răng quát lên. Không thành công thì thành nhân. Tới, nói cho chị biết, làm sao đi. Chương 146. Tên chết tiệt dẫn tôi đi tới trước bức tường, chỉ vào một nơi không được trơn tru ở phía bên phải. Đây là điểm để phá, hãy bắt đầu ở đây. Tôi gật đầu một cái, hét lớn một tiếng, cắn ngón tay ở chỗ anh chỉ vẽ bùa chú lên. Mới vừa vẽ hai nét, máu cũng không còn. Tôi không thể làm gì khác hơn là dùng sức nặng ra, tiếp tục vẽ. Chờ tôi vẽ xong, tên chết tiệt chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu lên. Như vậy không được. Vừa dứt lời, tôi chợt kêu to lên. Tên chết tiệt chẳng biết từ lúc nào mà kéo ngón tay của tôi dùng sức cắn. Bây giờ được rồi, tiếp tục vẽ. Tôi muốn khóc, nhưng vẫn vẽ lại một lần nữa. Tập trung tinh thần, căn cứ vào bộ dáng của em vẽ, toàn thân máu cũng dùng hết rồi, chúng ta cũng không ra được nơi này. Cắn đứt ngón tay của tôi, còn đánh đầu tôi, lão tử không làm. Tôi cắn môi hít mũi một cái, ai oán nói. Làm sao anh không làm? Tên chết tiệt a a cười lên. Không phải là nói nhảm sao? Ta có thể dùng đã sớm dùng, còn cần đến em làm gì? Phù văn này đối với quỷ có một tác dụng, đối với người thì vô dụng. Cho nên dùng máu của em tới phá trận là tốt nhất. Đừng dài dòng, nhanh lên một chút, tập trung sự chú ý, vẽ tiếp. Thời gian bất lợi, sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Hít sâu một hơi, từ bỏ tất cả suy nghĩ bậy, tôi từng bước một vẽ ra phù văn. Tên chết tiệt không nói gì, chỉ là để cho tôi lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó mới đổi một chỗ khác, tiếp tục vẽ cái kế tiếp. Thật muốn chửi tục, con mẹ nó cũng đã quá khổ đi rồi. Năm ngón tay đều bị rách, máu cũng khô rồi, nhưng vẫn còn một chỗ chưa vẽ. Làm thế nào đây? Tôi cũng không phải là người sắt. Cho dù tôi cam tâm tình nguyện cắn năm ngón tay, nhưng cũng không vẽ ra được. Tôi quay đầu, hướng về phía tên chết tiệt, làm bộ đáng thương nói. Nặng không ra. Một ánh mắt chớp lên, tên chết tiệt liền đi tới chỗ trước mặt tôi. Anh ôn nhu nói. Nương tử ngoan, cố gắng lên, còn thiếu một cái, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Ây ôi, ông trời ơi, đây là đang cám dỗ tôi hay sao? Còn là một tuyệt phẩm sắc đẹp nữa, tôi thích. Hạ quyết tâm, ở trên vết thương có sẵn cắn một cái nữa, tôi đau đến mức nước mắt muốn trào tuôn ra ngoài. 10 ngón tay và tim đều đau đến mức run rẩy, có điều cắn ra máu tươi, đúng là không phụ lòng người mà. Sau khi tôi vẽ xong phù văn cuối cùng, hồ lô bắt đầu kịch liệt lay động, giống như là lũ quét. Tôi căn bản không đứng vững được. Không thể làm gì khác hơn là gắt gao lôi kéo quần áo của tên chết tiệt. Tên chết tiệt, đây là thế nào? Tên chết tiệt xoa tay một cái, dùng một cái tay khác che đầu tôi. Dùng thân thể của mình chặn lấy tất cả các thứ bên ngoài, chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Thứ gì đó bị nổ tung. Sau khi tiếng đùng đùng vang lên, thế giới yên tĩnh lại. Tôi len lén kéo tay áo của tên chết tiệt, từ trong kẽ tay anh ta nhìn ra ngoài. Chúng tôi đã đứng ở cửa phòng ngục. Tên chết tiệt buông tôi ra nói. Đạo sĩ thúi giao cho ta. Em dùng cách ta vừa dạy em, lấy cái lòng làm trung tâm, ở bốn phía góc bên phải vẽ phù văn giống như vậy là phá được trận. Trước cứu Dương mặt ra đã. Hồ lô từ bên trong bị nổ ra. Trong phòng tất cả mọi người đều khiếp sợ, ngay tại chỗ, không dám tin sự thật trước mắt. Tôi nhận được chỉ thị của tên chết tiệt, không dám có sơ suất nào, lập tức vọt tới phòng giam, dựa theo cách anh ta chỉ, ở dưới bốn góc đông tây nam bắc đều lấy màu vẽ bùa. Đạo sĩ thúi từ trong khiếp sợ phản ứng lại, hắn gầm lên một tiếng, quờ hai cánh tay vọt tới. Giờ phút này bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Những người quần áo đen ở bên ngoài nhất định là nghe được khác thường, chuẩn bị phá cửa đi vào. Tôi liên tục tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, mình nhất định sẽ làm được. Nhìn lại ngón tay đã chồng chéo vết thương, tôi tự thôi miên bản thân mình, nghĩ đến khi đau đớn sẽ càng tỉnh táo mạnh mẽ hơn. Lại lần nữa cắn rách vết thương cũ. Những giọt máu chảy ra nhanh chóng được vẽ thành hoa văn bùa chú trên mặt đất. Phải trước khi những tên mặc áo đen đột nhập vào, đưa được Dương mặt ra khỏi đây. Quỷ vương dạ quân ở bên cạnh bị vây khốn bởi những bùa chú, không thể phát huy hết toàn bộ thực lực. Nhưng anh vẫn làm hết sức để xoay chuyển tình thế, cùng đạo sĩ Thối và cấp dưới của hắn ta độc đấu. Ở một tình huống tương tự, chúng tôi tập trung tinh thần đều rất khó, nhưng trong lòng không ngừng có giọng nói với tôi, tuyệt đối không thể để tên chết tiệt xảy ra chuyện gì. Không thì tất cả bọn tôi sẽ xong đời, nhất định phải nhanh chóng thả Dương mặt ra ngoài. Nếu như may mắn nhờ vào sức mạnh của hai người họ, bọn tôi có thể có cơ may thoát khỏi đây. Nghĩ đến đây, tôi không để ý đến sự đau đớn trên ngón tay, mà liền một lúc vẽ bùa bằng máu lên bốn góc vị trí. Xung quanh lồng sắt tỏa ra những ánh sáng màu đỏ, nháy mắt cái lồng đã bị ánh sáng đó bao phủ. Sau khi ánh sáng màu đỏ dần dần tản ra, nét vẽ bùa chú trên chiếc lồng cũng dần dần biến mất. Dương mặt trong lồng giống như mãnh thú gầm lên. Cậu ta phá vỡ xiềng xích trói buộc bên người, thân hình của cậu ta dần dần biến thành hình dáng của một con rồng. Trời ạ, cái tên này không phải vì phẫn nộ mà biến thân luôn thành rồng đó chứ. Nếu như vậy thì lớn chuyện rồi. Căn phòng bé từng này, Dương mặt lại muốn hóa thành rồng lớn. Nơi bé nhỏ như thế này làm sao có thể chứa được cậu ta. Nhưng vẫn may, cái tên này vẫn còn chút lý trí. Cậu ta xông ra khỏi lòng, vừa nhảy tới chỗ của quỷ vương dạ quân. Không cần quan tâm đến ta, mau đưa bọn họ đi. Dương mặt lùi lại, trên mặt hiện lên vẻ suy nghĩ. Sau đó lập tức quay người trở lại, mỗi bên tay ôm một người, ôm chặt lấy tôi và Ninh Nghi nhảy ra cửa sổ. Ở đây là nhà cao tầng đó, cứ nhảy ra ngoài như vậy sao? Nhưng bọn tôi không những không bị rơi xuống, mà còn không ngừng bay lên phía trên. Lúc này tôi mới nhận ra, khi Dương Mặc dừng ở bên cửa sổ đã hóa thành hình rồng. Tôi và Dương Ninh Nghi bị cái chân to lớn của cậu ta vững chắc cắp lấy, cảm nhận và nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai. Tôi hét lên, thật không thể tin được, trời ạ, đó thật sự là một con rồng. Chương 147. Quay đầu lại nhìn, tên chết tiệt vẫn đang ở trong đó đánh nhau. Anh bị bao vây bên trong một đám người mặc áo đen. Tôi đã không nhìn thấy rõ được anh nữa. Dương Mặc mang theo bọn tôi bay thẳng đến một bờ sông vắng lặng. Sau khi đáp xuống, cậu ta trở lại thành hình người ngồi bệt xuống đất. Dạ Quân, anh ấy sẽ nhanh trở lại thôi nhỉ? Tôi cũng không biết là tôi đang hỏi cậu ta hay là đang tự hỏi mình. Tôi muốn để cho Dương Mặc quay trở lại giúp đỡ tên chết tiệt kia. Nhưng nhìn thấy vết thương đầy mình của cậu ta, tôi cũng không dễ dàng nói ra được. Cậu ta cũng vừa thoát ra khỏi chỗ chết. Những nét phù văn kia chỉ có tác dụng với quỷ, còn với người bình thường thì không có ảnh hưởng gì. Cho nên tôi vẫn nên từ bỏ ý nghĩ đó đi. Dương Mặc rất thành thật, cậu cũng không biết an ủi người khác thế nào. Trong tình huống như vậy, anh ta nhìn tôi nói, không nói trước được. Tôi mở miệng muốn nói, trong lòng lại càng thấy lo lắng. Vị quỷ vương dạ Quân này bình thường hơi kiêu ngạo, lạnh lùng vô tình, luận ra chính là một tên đáng ghét, nhưng tôi cũng không muốn xảy ra chuyện gì. Làm sao đây? Anh đó, hãy nghĩ giúp anh ta đi mà. Nhớ lại trận pháp ở căn phòng, tôi sốt ruột đến mức muốn khóc. Cô biết tôi là ai sao? Dương Mặc bỗng dưng hỏi. Tôi biết, cậu là sứ giả biển chết của quỷ giới. Khi cậu vẫn ở trong cái trứng rồng, bị một người trộm mất mang đến nhân gian. Biển chết không có sứ giả bảo hộ, đã xảy ra rất nhiều điều rắc rối. Những thứ đó từ địa phủ tìm đến nhân gian phá rối. Theo như tôi được biết, còn có cả ác quỷ từ dưới đó trốn lên đây. Hậu quả không thể lường trước được. Chúng tôi đi tìm cậu là vì hy vọng cậu có thể trở về vị trí ở đó trước đây, canh giữ phòng tuyến cuối cùng của quỷ giới. Cậu vốn không phải là con người, không cần phải lưu luyến nơi đây làm gì. Vì để cứu cậu, đến cả mạng mình, quỷ vương cũng không cần. Tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại cho con đường sau này của mình. Dương Mặc cúi đầu không nói tiếng nào. Nếu như cậu ta thật sự không muốn đi, thì tôi cũng không thể nói gì hơn được nữa. Trên thế gian này có rất nhiều người giống như đạo sĩ Thối kia. Hám danh lợi, ham quyền thế, ham tiền tài vật chất. Nếu như biết đến sự tồn tại của Dương Mặc, tôi tin rằng chuyện tương tự như vậy sẽ còn xảy ra. Nếu cứ như thế này, thì cậu ta còn đem lại hạnh phúc được cho Ninh Nghi hay không? Chỉ sợ là sẽ lại càng lúc nhiều tai họa hơn thôi. Lần này thoát ra được, đó là vì có tên chết tiệt đứng ra đương đầu. Còn với lần sau thì sao? Còn ai có thể đến giúp đỡ đây? Tôi bây giờ không muốn nghĩ đến những việc đó nữa. Tôi chỉ mong tên chết tiệt có thể toàn vẹn bình an trở về. Lúc này Dương Ninh Nghi đi lên phía trước. Cô ta nhẹ nhàng cầm lấy tay của Dương Mặc, khóe miệng nâng lên, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng. Cô si mê nhìn cậu ta nói, về đi, về nơi thuộc về cậu đi. Tôi tin thế gian này sẽ không có ai đi cứu một người xa lạ cả. Vì vậy để cậu đi cùng bọn họ, tôi vô cùng yên tâm. Tôi tin bọn họ sẽ bảo vệ cậu tốt hơn. Đi cùng bọn họ đi, được không? Dương Mặc lắc đầu ngoài ngoài. Nếu mà tôi đi rồi, chị sẽ lại chỉ có một mình. Tôi không muốn chị cô đơn cả đời này. Lúc Ninh Nghi quay người đi, tôi nhìn thấy khóe mắt của cô ấy rưng rưng nước mắt. Cậu nói gì thế hả đồ ngốc này? Yên tâm đi, tôi sẽ sống tốt thôi. Tới khi tôi chết rồi thì sẽ liền đi tìm cậu. Cậu sẽ phải ở sông Nại Hà đợi tôi đó. Ninh Nghi cố nói đùa bằng một cách thoải mái nhất, nhưng tiếng cười này lại khiến trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Bọn họ sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, đã không dễ dàng gì. Bây giờ có tình cảm rồi, lại ép bọn họ phải rời xa nhau. Việc này đối với bọn họ so với chết đi còn đau khổ hơn. Vốn là ly biệt so với sinh tử còn khó khăn hơn. Nếu như tôi có quyền quyết định, thì tôi mong bọn họ có thể được sống hạnh phúc hơn. Nhưng tôi chỉ có thể nghĩ trong lòng, tôi không có khả năng làm như vậy. Dương Mặc duy trì sự im lặng. Một lúc sau cậu ta hóa thành hình rồng bay lên trời, chỉ để lại trước mắt bọn tôi một bóng dáng thoáng qua rồi biến mất. Nghe thấy Dương Mặc nói sẽ quay trở lại tìm quỷ vương dạ Quân, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, hy vọng sẽ đến kịp. Ninh Nghi ngồi xuống một tảng đá. Sau khi Dương Mặc rời đi, cô không thể duy trì khuôn mặt tươi cười được nữa, cả thân thể đều suy sụp. Mạc Thất, cậu ấy đến quỷ giới sẽ sống tốt hơn bây giờ chứ? Tôi ngồi vào bên cạnh Ninh Nghi hơi nghĩ ngợi rồi nói, tôi cũng chưa từng đến đó, nhưng Dương Mặc là sứ giả của biển chết, địa vị của cậu ta cao hơn những quỷ sứ giả khác, đương nhiên là sẽ có thể sống rất tốt rồi. Ninh Nghi nghe tôi nói vậy, nở nụ cười. Khi cười, đôi mắt của cô cong giống như hình trăng khuyết, trông vô cùng duyên dáng. Cô và tôi đều là người bình thường, nhưng cô lại không giống chúng tôi. Cô là người như thế nào mà biết nhiều chuyện như vậy? Ôi à, cái này nói ra thì không hay lắm đâu. Tôi lúng túng vén mái tóc lên, do dự một lát rồi nói. Nói ra có lẽ cô cũng không tin. Tôi là phu nhân từ sớm, lúc 14 tuổi tôi liền gả cho quỷ vương dạ quân. Hiện tại trông tôi rất giống người bình thường nhỉ. Thật ra tôi vẫn còn là người có thân thể sống, mà có lẽ là không được vài năm nữa, và sống những ngày không cần lo ăn lo mặc nữa. Nhưng tôi vẫn muốn sống như thế này hơn. Vậy có nghĩa là người sống có thể lấy người âm sao? Ninh Nghi vô cùng ngạc nhiên. Cô không những không hề cảm thấy sợ hãi về thân phận của tôi, mà ngược lại còn mang theo một chút mong đợi. Không sai, nghe ra từ trong sự ngạc nhiên của cô có một chút tâm tư này. Nhưng liền bị cô tự mình bỏ qua nhanh chóng, vì vậy tôi cũng không nghĩ nhiều mà nói. Ừ đúng, con gái nhà họ Mạc chúng tôi từ ngày được sinh ra đã quyết định sẽ có số mệnh như vậy. Năm tròn 14 tuổi sẽ bị gả cho người âm. Phía trước tôi không biết đã có bao nhiêu người, phía sau tôi còn không biết có bao nhiêu người như vậy nữa. Dù sao thì con gái nhà họ Mạc chúng tôi chưa từng rời bỏ được số phận này. Chương 148. Ninh Nghi ngẩn ra nhìn tôi, rất lâu sau mới nói. 5 năm trước, tôi cứu Dương Mạc từ trong tay một ngư dân bên bờ sông. Lúc đó cậu ấy còn rất nhỏ, trên người không có vảy, lại còn rất dễ bị thương. Chỉ cọ nhẹ một cái là cũng rách da chảy máu. Tôi phải tốn rất nhiều công sức để chăm nom cậu ấy. Lúc nào cũng cẩn thận trông chừng cậu ta, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì mất máu quá nhiều. Rồi sau đó trên người cậu ta bắt đầu mọc vảy. Tôi mới phát hiện ra tôi đã mang về không phải là người. Cậu ta khác với họ. Biết có một ngày, cậu ta đột nhiên hóa thành người, làm tôi thật sự bị dọa sợ. Muốn cứ như thế này vứt bỏ lại không nỡ. Ninh Nghi bỗng nhiên nở nụ cười, giống như nhớ đến chuyện thú vị nào đó. Dương Mặt rất quấn người, cậu ấy thích cùng tôi ngủ. Lúc đầu tôi không quen, nhưng sau thời gian này tôi cảm thấy cho dù biến thành người, cũng giống như trước mà thôi. Cho nên tôi dần dần quen với chuyện này. Cô biết không, mỗi khi tôi bị người khác ức hiếp, cậu ấy đều sẽ đứng ra bảo vệ tôi. Đuổi hết đám người kia đi, vì cậu ấy mà cuộc sống của tôi dần thay đổi. Tôi rất cảm kích cậu ấy, nhưng cũng hiểu rằng cậu ấy không thuộc về tôi. Dù sớm hay muộn gì cũng sẽ rời xa tôi. Miệng nở nụ cười mà đôi mắt đẫm lệ, trong nước mắt lại chứa đựng hạnh phúc. Điều đó nói lên rằng tình cảm sâu nặng của người con gái này đã vượt qua hết thảy mọi ràng buộc. Tôi thừa nhận rằng bản thân mình ích kỷ, rằng tôi không muốn rời xa cậu ấy. Nếu như không có lần này trải qua nguy hiểm, tôi sợ rằng bản thân sẽ không dễ dàng buông tay như thế. Mạc Thất, người chết rồi đều có phải đến quỷ giới, tôi còn có cơ hội gặp lại cậu ấy không? Sau khi chết, con người sẽ đi đâu? Mặc dù tôi cũng không rõ luật lệ nơi đó, tuy nhiên cô có thể xin phán quan giữ lại cô, bỏ qua cơ hội đầu thai ở quỷ giới. Dương Mặc là minh sứ thủ hộ biển chết. Nếu cô muốn, tôi nghĩ không phải là chuyện quá khó, cho nên cũng không cần nghĩ cực đoan như vậy đâu. Nếu như ép buộc anh ta ở lại nơi này, vậy đối với anh ta mà nói mới là nguy hiểm nhất. Với thân phận của anh ta, tôi thấy trước nhất có thể có rất nhiều người để ý đến anh ta. Đến lúc đó, các cô sẽ rơi vào hoàn cảnh gì? Chắc là so với ai khác, cô đều rõ nhất. Tôi cũng không có ý muốn dọa nạt uy hiếp Ninh Nghi. Chỉ là muốn đem lại lợi hại trong đó phân tích cho rõ ràng. Thật ra con người sống cả một đời, nhiều nhất chỉ là 100 năm, chớp mắt một cái liền đi qua mấy chục năm, không phải vậy sao? Ninh Nghi lau đi nước mắt ở khóe mắt, dùng chút sức gật đầu. Đúng vậy, mấy chục năm ngắn ngủi, chớp mắt liền qua đi, tôi tin cô. Tôi không quyết định được vận mệnh của hai người này, nhưng ít nhất có thể đem tổn thương xuống đến mức thấp nhất. Trong lúc không để ý, trời cũng đã tối xuống. Tôi lo lắng nhìn về nơi xa, nhìn bóng đen không ngừng bay tới. Đột nhiên tôi đứng lên. Dương Mặt đã hóa thành hình rồng, móng vuốt to lớn nắm lấy quỷ vương dạ quân. Mặt nạ của anh cũng không biết rơi mất ở nơi nào. Hai ánh mắt đang nhắm nghiền, sắc mặt so với người chết còn đáng sợ hơn. Tôi hiểu rất rõ tên chết tiệt đó. Anh tuyệt đối không bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào mà lấy xuống mặt nạ của mình, trừ khi anh ấy mất đi ý thức. Từ đáy lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Chờ sau khi Dương mặt vững vàng đáp xuống, tôi lập tức xông tới nhìn tên chết tiệt đang nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích. Tôi che miệng lại, khắc chế không để cho mình phát ra tiếng gào đau đớn. Cố nén nước mắt hỏi, anh ấy chết rồi sao? Dương mặt lắc đầu, trên cánh tay của anh ta rách ra một vết rách rất dài, vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu. Giọng anh ta căm hận nói, tên đạo sĩ thối kia đã khởi động trận pháp, kiềm chế năng lực của chúng ta, anh ấy bị thương nặng. Có hai người tới, tôi không nhớ ra tên của bọn họ, nhưng bọn họ sẽ không có chuyện gì. Với bản lĩnh của tên đạo sĩ kia, khởi động trận pháp một lần nữa tới giới hạn, cho nên trước tiên tôi mang theo anh ấy chạy trốn. Bị thương nặng? Trong đầu tôi chỉ có mấy chữ này, trong lòng loạn rối tinh rối mù. Tôi chưa từng nghĩ đến tên chết tiệt này sẽ bị thương. Anh ở trước mặt tôi lúc nào cũng lợi hại. Không có cách nào tưởng tượng nếu anh ta không tỉnh lại sẽ biến thành bộ dáng gì đây. Hít sâu, tỉnh táo, tôi cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh lại. Trước tiên mang theo tên chết tiệt kia về nhà, ở bờ sông quá lạnh. Hiện tại ở một mình cũng thuận tiện rất nhiều. Cho dù dẫn người trở về cũng không cần lo lắng bạn cùng phòng sẽ nói gì hết. Đem quỷ vương dạ quân đặt lên giường, một chút phản ứng anh cũng đều không có. Tôi nằm sấp ở trên người anh, hoàn toàn không nghe được tiếng tim đập của anh, tiếng hít thở cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Tôi không dám nghĩ lung tung, âm thầm tự nói với mình. Anh là vua của quỷ giới, không cần hít thở, và nhịp tim không có là bình thường. Lúc này tôi mới ý thức tới trước đây tôi chưa từng để ý qua những chi tiết nhỏ này. Tôi hoang mang lo sợ nhìn về phía Dương mặt. Bây giờ nên làm gì? Một cơn gió lạnh nổi lên, trong phòng có nhiều thêm hai người. Một người đỏ, một người trắng, lạnh lùng đứng ở nơi đó. Tôi nhìn thấy hai anh em Viêm Hoàng và Thanh Minh xuất hiện. Không kìm nén được khủng hoảng trong lòng mà nhào tới. Anh ấy không còn thở nữa, các anh mau cứu anh ấy đi. Nhịp tim của anh ấy cũng bị mất, anh ấy có thể chết hay không? Bị tôi gắt gào túm lấy, vẻ mặt Viêm Hoàng mất tự nhiên rút tay ra. Thất nương nương, ngày mau bỏ tay áo thuộc hạ ra, nó sắp bị kéo rách rồi. Đây không phải là chuyện quan trọng, để mặt lão đại của mình không cứu ở chỗ này, cùng tôi kéo tay áo cái gì? Tôi hướng về phía cái mặt lạnh của phán quan rống lên. Đại nhân dạ quân không cần hít thở. Chương 149. Hả? Tôi hít mũi một cái, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt chưa khô. Làm nửa ngày, hóa ra tên này vốn không cần phải hít thở. Cũng không nói sớm, làm tôi còn đau lòng vì anh ta. Vừa rồi có phải là khóe miệng tên này hướng tôi giật giật mấy cái, có hay không nhỉ? Đó là đang khinh bỉ tôi hay sao? Khốn kiếp mà. Lúc này Thanh Minh mới đi đến bên người của quỷ vương dạ quân. Anh ta tương đối thận trọng kiểm tra tình trạng vết thương của quỷ vương dạ quân. Sau đó hướng về phía Dương Mặc nói, cần máu của anh. Dương Mặc không chút do dự, xé mở cánh tay vừa mới được băng bó kỹ, trực tiếp dùng đầu ngón tay vạch ra một đường ở trên tĩnh mạch, đưa đến bên môi của tên chết tiệt. Máu Dương Mặc vừa mới chạm vào cánh môi tên chết tiệt, máu của anh ta liền bị hút vào giống như là kỳ tích. Thật sự là một giọt cũng không hề rọ rỉ ra, vô cùng thần kỳ. Khoảng tầm trên dưới 10 phút, Thanh Minh mới để cho Dương Mặc thu tay lại. Một lần nữa anh ta xem xét, kiểm tra kỹ càng tình trạng vết thương của quỷ vương dạ quân. Sau đó nói, đã không có gì đáng ngại nữa. Việc này tôi đã báo cáo với thiên đình, thiên đế nổi cơn giận đùng đùng. Đạo sĩ kia số mệnh đã hết, sẽ không có kết cục tốt. Thất nương nương, xin hãy thoải mái tinh thần. Tôi chỉ à một tiếng, tên chết tiệt không có việc gì thì tốt. Về phần đạo sĩ thối kia cho đáng đời. Thằng cha kia không biết tốt xấu, còn muốn đùa giỡn tính mạng của người khác để đạt tới giả tâm trường sinh bất lão của mình. Lần này gây ra chuyện lớn rồi, tự đem mình chơi đùa cho chết. Lợi này chính là đúng người đúng tội, chết 100 lần đều không đủ trả nợ. Ninh Nghi vẫn luôn yên lặng không tiếng động ở bên cạnh, cầm cái hòm thuốc tới, băng bó vết thương cho Dương Mặc. Dương Mặc chỉ khoái thác tai nói, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Bản thân tôi sẽ tự xử lý được. Cô yên tâm, tôi không còn là đứa trẻ nữa, không yếu ớt như vậy đâu. Lời nói vô tâm, người nghe cố ý. Dương Mặc không có ý gì khác, chỉ là anh ta không muốn khiến cho Ninh Nghi lo lắng cho anh ta. Mà vết thương trên cổ tay của anh ta cũng nhanh chóng khép miệng lại. Thấy cảnh này, Dương Nghi chỉ gật gật đầu. Lúc để hầm thuốc xuống, tôi thấy được đáy mắt cô ta lóe lên sự cô đơn và bi thương. Dương mặt lớn lên, đã không còn cần Ninh Nghi bảo vệ. Theo đó sức mạnh của anh ta cũng không ngừng lớn mạnh, cũng là lúc nên rời đi. Tình trạng thương tích của tên chết tiệt cũng không có nghiêm trọng lắm như tôi tưởng tượng. Nỗi lo lắng trong lòng cũng được buông xuống hoàn toàn. Sau khi bản án của nữ quỷ kết thúc, Đặng Văn Nhi và Trương Linh Linh chia tay nhau trở về thu dọn tất cả đồ đạc trong nhà, hoàn toàn dọn ra khỏi nơi này. Căn phòng của Trương Linh Linh đã từng có người chết. Tôi liền sắp xếp Ninh Nghi và Dương Mặc ở căn phòng của Đặng Văn Nhi. Thêm nữa là vì căn phòng kia khá lớn, đồ dùng trong nhà cái gì cũng đầy đủ, sẽ thoải mái hơn. Từ lúc mới bắt đầu, tôi đã có một trực giác, Ninh Nghi và Dương Mặc chắc hẳn vẫn luôn ngủ chung giường với nhau. Dương Mặc nhìn giống như thiếu niên 17-18 tuổi, nhưng trên thực tế anh ta chính là một con rồng. Hai người ở cùng chỗ trên một cái giường. Chắc là chỉ ngủ không thôi, không lẽ xảy ra chuyện gì? Đúng, chắc chắn sẽ không. Nhưng không biết sao, khi tôi bỏ bọn họ ngủ cùng nhau, bọn họ đồng ý một cách vô cùng tự nhiên. Nhưng trong đầu tôi lại có một suy nghĩ đen tối, cảm thấy hai người bọn họ có chút chuyện gì đó. Tôi tắm rửa xong, phát hiện hai anh em Thanh Minh cũng chưa rời đi, mà giống như hai ông thần giữ cửa bảo vệ phòng ngủ của tôi. Vừa lau tóc còn ướt, vừa lên tiếng chào hỏi bọn họ, sau đó đi vào trong phòng. Tên chết tiệt vẫn yên lặng nằm ở đó. Tôi nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh anh ta, phát hiện anh không có vết thương bên ngoài nào, chẳng lẽ đã bị thương ở bên trong? Lâu như vậy vẫn chưa chịu tỉnh lại. Tôi leo lên giường nằm ở bên cạnh anh. Hiện tại anh bị thương, tôi phải cố gắng trông nom anh. Tên kia, anh phải nhanh chóng tỉnh lại nha. Tôi sẽ cho anh nghe hí khúc mà anh thích. Anh thích thể loại nào vậy? Tôi nằm ở trên giường nói một mình, tìm mấy bài hí khúc, phát hiện ra có rất nhiều, cũng không biết anh thích nghe bài nào. Tìm ngẫu nhiên một đoạn ngắn, bật loa lên. Âm thanh phát ra có một chút lớn. Ở trong đêm yên tĩnh phát ra vô cùng chói tai. Tôi lập tức giảm âm lượng, đặt vào bên tai tên chết tiệt, sau đó xài người ngủ tiếp đi. Tên chết tiệt một phút còn chưa tỉnh lại. Tôi một phút cũng không an tâm. Thế nhưng thời gian vẫn phải trôi qua. Coi như tôi mở to mắt thức đến khi trời sáng, cũng sẽ không thay đổi được sự thật hiện tại. Trước mắt chính là phải cố gắng bồi dưỡng đủ tinh thần. Chuyện lớn thế nào cũng có thể xử lý được. Không biết có phải bởi vì nằm bên cạnh tên chết tiệt hay không, khi tôi gối vào gối đầu, Chu Công luôn luôn đến tìm tôi liền. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe được tiếng tên chết tiệt đang nói chuyện. Cái lò rách nát gì đây, khó nghe muốn chết. Tôi đang nằm mơ sao? Gắng sức mở mắt ra, tôi sững sờ nhìn chằm chằm trần nhà, bỗng nhiên rồi bật dậy chớp chớp mắt, nhìn thấy tên chết tiệt vẫn đang nằm ở kia không nhúc nhích. À, hóa ra là tôi nghe nhầm rồi ư, anh ấy bị thương nặng như vậy, sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy được chứ? Cảm xúc khó chịu lập tức dấy lên trong đầu tôi, đắp chăn lại cho anh. Tôi xoay lưng lại vẻ mặt đau thương nằm xuống đối diện với cửa sổ, trong lòng cầu nguyện, ngày mai lại có thể nhìn thấy tên kia nhảy nhót tưng bừng. Vừa nhắm mắt lại, cảm giác mình bị một đôi bàn tay to lớn kéo qua, bị người ở phía sau ôm vào trong ngực thật chặt. Hơi thở của tên chết tiệt lập tức tràn vào lỗ mũi của tôi. Tôi hoảng sợ từ trên giường nhảy dựng lên. Chương 150. Vừa mừng vừa sợ, lại vô cùng tức giận, chỉ vào anh mà gào lên. Dạ chết có vui không? Còn sống nói ra hai tiếng sẽ chết sao? Quỷ vương Dạ Quân đứng lên, một tay anh giữ lấy cổ tôi, ngón tay còn lại lạnh băng cọ sát vào trên da thịt tôi. Lá gan thật đúng là càng ngày càng lớn, ngoài miệng cả ngày dính câu chết. Vậy ta liền thành toàn cho em, ban thưởng cho em một kiểu chết vặn gãy cổ, như thế nào? Phản ứng đầu tiên chính là âm thanh giòn nứt răng rắc kia. Lúc đó anh vừa vặn gãy cổ người đàn ông kia. Tôi không hề muốn phải nghe lại cái âm thanh răng rắc đó chút nào. Không muốn, tôi chỉ là tức giận anh không lên tiếng. Sau này sẽ không như thế nữa. Tôi thức thời làm ra dáng vẻ yếu đuối. Vừa rồi cũng không muốn thật sự mắng anh. Chủ yếu là do quá nôn nóng. Người tài hay khó tự kiềm chế vào tim tên chết tiệt. Dù sao tôi cũng không biết anh bị thương chỗ nào. Bộ phận quan trọng nhất của con người chính là trái tim mà, cho nên tôi liền chỉ vào chỗ đó hỏi. Chỗ này của anh thật sự khỏe rồi hả? Thành Minh nói uống máu của Dương Mặc anh sẽ không sao, thật là khỏe không? Tên chết tiệt nhìn chằm chằm phần cổ trần trụi trắng nõn ở bên ngoài của tôi. Ánh mắt kia giống như là quỷ hút máu đang nhìn thấy máu nóng. Cảm giác được ngón tay lạnh buốt của anh từ cái cổ trượt xuống ngực, tên chết tiệt mang theo giọng nói khàn khàn. Vậy thì thử một chút xem. Tôi muốn ngất, vừa tỉnh lại liền bắt đầu nghĩ đến chuyện không đứng đắn, không mang theo dạng này. Ngón tay tên chết tiệt giống như một con rắn chạy khắp trên người của tôi. Tôi muốn giãy giụa nhưng sợ phía dưới lộn xộn làm cho anh bị thương, cho nên đành phải tùy ý cho anh định đoạt. Nhưng nhớ tới bên ngoài còn có hai ông thần giữ cửa, tôi không thể không mở miệng nhắc nhở hắn ta. Đã bị thương thành như vậy, còn muốn làm chuyện này, thật sự là chịu thua anh. Thanh Minh Viêm Hoàng còn đang ở bên ngoài đấy. Tên chết tiệt cong môi, ngón tay của anh ta cũng không vì lời nói của tôi mà dừng lại, chỉ về phía cửa nói. Các người có thể trở về, bản tôn đã không có gì đáng ngại nữa. Hai anh em ở cửa đáp một tiếng, sau đó không có tiếng động gì nữa. Quần áo, tên chết tiệt đã cởi quần áo ra tương đối thuận lợi, hoàn toàn không nhìn ra được anh ta giống với người đang bị thương. Trước đó anh nằm ở đây, vẫn không nhúc nhích giống như là đã chết vậy, làm tôi bị dọa lo lắng gần chết. Anh vừa tỉnh lại đã nhảy nhót linh hoạt, trong đầu đã nghĩ tới chuyện này, trước đây tôi lo lắng cho anh làm gì chứ? Anh đấy, có thể yên tĩnh một chút không? Đừng thấy vết thương vừa đỡ đã làm ầm ĩ, anh thật sự không sao chứ? Cũng đừng để ý đến lúc nhất thời dùng sức mà lại rách miệng vết thương ra, lại tổn thương đến chỗ đó đấy. Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh. Tên chết tiệt nhìn chằm chằm vào tôi không nói tiếng nào. Khi tôi đang muốn hỏi anh làm sao thì cơ thể anh khẽ lắc lư vài cái, ngã về phía sau. Tôi dùng vai đỡ người anh. Tên chết tiệt đột nhiên ngã xuống, dọa tới hồn tôi cũng muốn bay mất. Sẽ không phải thật sự bị tôi nói trúng, lòng háo sắc dâng trào nên tổn thương tới tim phổi đấy chứ? Thật là đáng đời. Tôi đẩy tên chết tiệt vài cái nhưng không đẩy nổi. Anh thật sự là nặng. Tôi không thể làm gì khác hơn là đưa tay xuống dưới nách của anh, ôm lấy cơ thể chậm rãi quay về giường. Sau khi đắp chăn cho anh xong, tôi mới vỗ vào mặt anh nói. Ông già, anh có nghe được tôi nói gì không? Tên chết tiệt không trả lời tôi, lại bất động và không nói giống như là lúc vừa được mang về đây. Nước mắt tôi liền rơi xuống. Này, tên chết tiệt, anh đừng có dọa tôi. Anh đừng có đùa nữa, anh nhanh dậy đi. Bọn họ đều đi rồi, lúc này anh đừng có chết ở đây nha. Tôi thật sự không có cách nào cứu anh đâu. Tên chết tiệt vẫn không hé miệng. Tôi đẩy anh vài cái, nghĩ đến Dương Mặc đang ở bên ngoài. Máu của anh ta có thể cứu người, vì vậy tôi lau nước mắt, muốn nhảy xuống giường tìm anh ta giúp đỡ. Tôi vừa đi dép đã bị người ta kéo cánh tay lại. Khi quay đầu nhìn, tôi liền thấy tên chết tiệt ngồi đang yên lành ở đó. Anh chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi hỏi. Em sợ ta chết à? Tôi bị đùa bỡn. Cảm giác này thật sự rất không tốt. Đương nhiên, nếu anh thật sự chết ở chỗ của tôi, xuống phía dưới tôi lại hết đường chối cãi. Bởi vậy mà tôi bị đánh xuống địa ngục thì chẳng phải là rất gặp xui xẻo hay sao? Nói thật. Bầu không khí lập tức thay đổi. Tôi có chút tức giận, nhưng không dám tiếp tục khiêu khích. Chỉ im lặng mấy giây rồi yếu ớt nói. Không nói cho anh biết. Tên chết tiệt giơ tay lên. Tôi cho rằng anh ta muốn đánh tôi. Kết quả anh ta chỉ búng mạnh một cái ở trên đầu tôi. Tôi đau nhói tới mức nước mắt tuôn trào ra như gió bão. Anh hất cằm lên, tương đối tự tin nói. Nói hay không cũng chỉ là một kết quả thôi. Ta chết em sẽ không sống được. Bản tôn muốn em phải chôn cùng ta. Tôi cười rộ lên, nước mắt lưng tròng. Xấu xa, anh đã chết hết nghìn năm, bị chết triệt để như vậy mà còn chôn cái rắm à? Cho dù có, chắc hẳn bây giờ đang cả thi thể xương cốt cũng chưa chắc đã tìm được. Anh muốn chết, tôi nhiều lắm chỉ tính là quả phụ canh giữ cho anh thôi. Tên chết tiệt lập tức đi tới trước mặt của tôi, dùng trán tì lên đầu tôi, cười tủm tỉm nói. Được. Bầu không khí thay đổi quá nhanh, từ nhiều lần yên tĩnh sắp chết đến bây giờ cả phòng đầy màu hồng ái muội. Chỉ là sự khác nhau giữa một suy nghĩ của người này. Đôi môi chợt bị hôn lúc nặng lúc nhẹ. Chờ tới lúc tôi hơi hé đôi môi, tên chết tiệt mới bắt đầu dần dần hôn sâu hơn. Nhưng vẫn rất tỉ mỉ chờ tới lúc tôi mở hàm răng ra. Anh mới nâng mặt tôi lên. Ở trong nụ hôn dài và sâu này, đầu lưỡi của hai bên dây dưa cùng một chỗ, cảm nhận được hơi thở của đối phương, không ai muốn buông người kia ra. Tình sâu khó có thể kiềm chế, tôi cảm thấy những lời này dùng lúc này là chẳng có gì tốt hơn. Khi hai bên đều thích ứng được với đối phương, tôi ngẩng đầu lo lắng hỏi, anh thật sự không có việc gì chứ? Chương 151. Em thử xem. Dưới tốc độ nước rút không ngừng, tôi hoàn toàn tin tưởng anh thật sự không sao. Cạch cạch hai tiếng, căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng cửa sổ bị đập mạnh. Tôi lúng túng che miệng lại và trợn trừng mắt. Có phải bên chúng tôi đã gây ra tiếng động lớn nên bên Ninh Nghi nghe được sao? Này, anh có nghe được gì không? Tên chết tiệt ưỡng lưng, tôi lại không nhịn được kêu lên một tiếng. Anh cười hì hì vài tiếng, tôi vung nắm đấm về phía anh phản đối. Anh đừng có làm loạn nữa, anh thật sự không nghe được sao? Có người sớm hứng tình, lúc này chắc là đi tìm chỗ tắm rồi. Tên chết tiệt cúi người xuống, ghé sát bên tai tôi nói. Nương tử, em kêu lớn tiếng quá. Anh... Tôi khóc không ra nước mắt. Không phải mỗi lần làm chuyện đó, anh đều có bài kết giới sao? Tại sao lần này lại không chứ? Hứ, anh hứng tình lại trách tôi à? Còn không phải là anh đang tìm đường chết sao? Tiếng động bên ngoài lớn cũng không ảnh hưởng đến lòng háo sắc của tên chết tiệt. Không làm đến cùng, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Làm hại tôi bị liên lụy mỗi ngày phải dậy rất lâu mới có khả năng nhớ ra anh rốt cuộc đã làm gì tôi. Nằm đo giường một lúc, tôi mới đi tới phòng tắm rửa mặt chải đầu, chuẩn bị đi học lại. Ninh Nghi từ phòng bếp đi ra, cô ấy đã làm xong bữa sáng, gọi tôi qua ăn cùng. Cô ăn đi, tôi không đói bụng. Dương Mặc đâu rồi? Cậu ấy ở trong phòng ngủ. Tối hôm qua đột nhiên đi ra ngoài rất lâu mới về, cũng không biết cậu ấy đi làm gì. Vẻ mặt Ninh Nghi rất tự nhiên vừa ăn vừa nói, thoạt nhìn không giống như là có gì giấu giếm. Vậy à, thế tối hôm qua cô có nghe được gì không? Ninh Nghi ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. Không có, sao cô lại hỏi vậy? À, không có việc gì, không có việc gì. Cô mau ăn đi, lát nữa chúng ta cùng tới trường. Tôi thấy cô ta không giống như đang nói dối, cũng không hỏi tiếp. Cả hai đều học một trường, còn là bạn học cùng lớp, hỏi nhiều sẽ lúng túng. Mạc Thất, cô cũng ngồi xuống ăn một chút đi, tôi làm nhiều lắm, một mình không ăn hết đâu. Dương Mặc không ăn những thứ này, cô gọi anh ta ra ăn đi. Người ta mời nhiệt tình không thể từ chối được, nhưng tôi ăn vào sẽ lại nôn, lại càng lãng phí hơn. Cậu ấy và tôi đều không ăn mấy thứ này, cô cũng không cần khách sáo đâu, về sau cô làm phần của mình là được rồi. Ninh Nghi giật mình trợn mắt nói, cô cũng không ăn à? Tôi cảm thấy cô ấy đã hiểu sai, vì vậy giải thích. Trước đây tôi cũng ăn đồ của người sống, chỉ có điều bây giờ là không ăn nữa thôi. Ninh Nghi không hỏi nhiều, cô ấy là một cô gái rất hiểu chuyện, biết mình nên biết gì, nên hỏi cái gì, cho nên cũng không có gánh nặng gì quá lớn. Sau khi thu dọn đồ xong, Quỷ Vương Dạ Quân chui vào trong ngọc bội màu trắng, nhưng Dương Mặc thì làm thế nào? Nhà của Ninh Nghi đã bị phá hủy, cô ấy cũng không dám về ở vì sợ những người này lại tìm tới cửa. Cũng không biết hiệu suất làm việc của người trên trời thế nào. Nếu chẳng may Trình Tự làm quá nhiều, không giết chết được tên đạo sĩ thối kia, nói không chừng bọn chúng còn có thể ngóc đầu trở lại. Chỉ có điều cho dù là bị giết chết, loại người muốn anh ta vẫn còn rất nhiều. Lần này đi không giữ bí mật, chỉ cần có người biết Dương Mặc tồn tại, sẽ có càng nhiều đạo sĩ thối tìm tới cửa, đưa bọn họ trở về. Tôi không yên tâm được, nhưng tôi và Ninh Nghi đều phải đi học. Để Dương Mặc ở nhà một mình, tôi cũng không yên tâm. Tôi thấy bây giờ tên chết tiệt còn chưa có ý nghĩ đuổi Dương Mặc về quỷ giới. Tôi dứt khoát giả vờ không biết, cũng không nhắc với anh ta về chuyện này. Có thể để cho cậu ta ở thêm ngày nào thì hay ngày đó. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi bảo Dương Mặc biến thành con rồng nhỏ trốn ở trong quần áo của Ninh Nghi. Như vậy có thể mang theo cậu ta bên người và đi ra ngoài. Thể tích nhỏ như vậy cũng không sợ người nào phát hiện ra cậu ta nữa. Đến trường học tôi cảm thấy vận may của mình không tệ lắm. Buổi học hôm qua, giáo viên không có điểm danh cho nên chuyện tôi và Ninh Nghi bỏ buổi học này cũng không có vấn đề gì. Sáng hôm nay cũng phải học đủ các tiết, đầu óc của tôi choáng váng, căn bản không có thời gian suy nghĩ tới chuyện khác. Tới gần buổi trưa, tên chết tiệt nói cho tôi biết một tin tức. Đạo sĩ Thối đã bị giết. Chỉ có điều người giết hắn không phải là Thượng Đế. Điều này thật kỳ lạ. Tôi tò mò hỏi anh ta là ai đã nghĩ khí như vậy, giết chết tên khốn kia. Tên chết tiệt không nói, cũng bởi vì hồn phách của đạo sĩ kia xuống địa phủ, anh mới biết được chuyện này thôi. Thân ở nhân gian, lòng ở quỷ giới. Tôi thật sự không nhìn ra được tên chết tiệt còn có tinh thần trách nhiệm như vậy đấy. Chỉ có điều bất kể là ai giết đạo sĩ thối kia đều là chuyện khiến người ta hả lòng hả dạ. Chỉ là ngày chia tay cuối cùng cũng đến. Cuối tuần không phải đi học, chúng tôi không đi đâu mà đều ở nhà xem tivi. Trong thời gian này, Ninh Nghi và Dương Mặc luôn ở bên cạnh tôi. Mọi người đều rất ăn ý, không ai muốn nhắc tới những chuyện khiến cho người ta không vui. Nhưng Quỷ Vương Dạ Quân tới, anh chủ động xuất hiện cũng có nghĩa là đến lúc Dương Mặc phải đi rồi. Từ chuyện này tôi phát hiện tên chết tiệt cũng không phải là người vô tình. Ít nhất anh ta cũng cho bọn họ có thêm mấy ngày ở chung, cũng xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chương 152. Dương Mặc cũng không nhớ tất cả mọi chuyện có liên quan đến quỷ giới. Quỷ Vương Dạ Quân giúp anh ta mở ra cánh cửa lớn đi thông tới quỷ giới. Đó là một hố sâu rất tối tăm. Đứng ở bên mép hố, có thể cảm nhận được sâu sắc, âm phong từ phía bên dưới truyền đến. Dương Mặc đứng ở trên miệng hố, cậu ta vẫn nhíu chặt chân mày, mãi không chịu tiến vào. Quỷ Vương Dạ Quân không dục, anh chỉ nhìn về phía Ninh Nghi. Cậu trở về đi, nơi đó cần cậu, Quỷ Vương cũng cần cậu, cậu không cần lo lắng cho tôi, chúng ta nhất định có thể gặp lại. Ninh Nghi đi lên, cô ấy đứng bên cạnh Dương Mặc, trên mặt đầy hy vọng. Thật lâu sau Dương Mặc gật đầu nói, tôi chờ chị nhất định phải tới đấy. Bầu không khí này hơi kỳ lạ, nhìn thấy cảnh chia tay đáng lẽ phải là chuyện rất đau khổ. Vì sao tôi cảm thấy hai người bọn họ nói chuyện hơi kỳ lạ, thô bạo vậy? Làm gì có người nào hẹn nhau ở quỷ giới chứ? Ninh Nghi gật đầu đồng ý. Khi Dương Mặc còn muốn nói gì nữa, Quỷ Vương Dạ Quân rất vô tình nói, mở cửa quỷ môn, cần phải tiêu hao nguyên khí, nhanh lên đi. Dương Mặc phóng người nhảy lên vào trong hố đen. Trong chớp mắt khi cậu ta nhảy vào, cậu quay đầu nhìn về phía Ninh Nghi nói, chị nhất định phải tới quỷ giới đấy, tôi chờ cưới chị. Thằng nhóc thối tha, mới có tí tuổi đầu mà đã bắt đầu học người ta tán gái, lớn lên nhất định sẽ cùng một đức hạnh với tên chết tiệt. Tôi ở bên cạnh nghĩ xa xôi. Quỷ Vương Dạ Quân đứng lên, nhìn về phía mặt đất và hừ một tiếng. Trước hết cứ đi bảo vệ biển chết cho bản tôn đã. Ông đây không gật đầu, cậu đừng có mơ cưới vợ. Người còn không có mọc bộ phận sinh dục nam thì cứ thật thà làm phụ nữ đi, tỉnh táo lại đi. Anh vừa dứt lời, ngực tôi liền lạnh buốt. Tên chết tiệt đã trở lại trong ngọc bội màu trắng. Tôi lại nhìn về phía Ninh Nghi, thấy mặt cô ấy đã đỏ bừng giống như là quả táo rồi. Ôi, tên quỷ đáng chết kia, sao ngoài miệng không mang theo cái khác, ở trước mặt cô gái nhỏ mà nói bộ phận sinh dục nam với không bộ phận sinh dục nam gì chứ, dạy hư trẻ con rồi. Mạc Thất, chuyện bọn họ nói là thật sao? Tôi biết Ninh Nghi hỏi gì, nghe giọng điệu của tên chết tiệt vừa rồi, chuyện này có hơi 8-9 phần là thật, nên nhìn cậu ấy gật đầu. Chắc là không sai đâu. Ninh Nghi giống như thấy được hy vọng, lại hỏi giống như là muốn xác định lần nữa. Thật sự là có thể chứ? Tôi không phải muốn đả kích cô ấy, chỉ có điều có một số việc vẫn nên để cho cô ấy biết trước thì tốt hơn. Tôi biết nói thế nào đây? Phương hướng lớn lên sẽ không có vấn đề, nhưng tình cảm của hai người rốt cuộc có đạt đến trình độ đó không thì không biết được. Chờ tới lúc tuổi thọ của cô hết thì cô đã là một bà lão rồi, mà Dương Mặc vẫn như bây giờ. Gương mặt của cậu ta sẽ không thay đổi theo thời gian. Cho nên chờ cô xuống, nếu như tình cảm của hai người còn vượt qua được thử thách của vẻ bên ngoài, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Dương Mặc không phải là con người, cho nên gương mặt của cậu ta sẽ không thay đổi giống như là tên chết tiệt vậy. Nhưng Ninh Nghi thì khác, cô ấy là người bình thường. Vào giờ phút cô ấy chết, gương mặt cô ấy sẽ dừng ở hình ảnh trong thời gian đó. Khi còn sống thế nào thì khi chết sẽ không thay đổi. Mãi đến khi lại luân hồi, có sinh mạng mới thì mới có thay đổi. Cho nên khi Ninh Nghi già đi, Dương Mặc còn có yêu cô ấy giống như bây giờ sao? Thứ mà phụ nữ chú ý đều không khác nhau, cho nên tôi không biết Ninh Nghi đang suy nghĩ gì. Cô ấy do dự hỏi, vậy tôi có thể chết bây giờ không? Tôi bị lời nói của Ninh Nghi dọa rồi. Cô nói linh tinh gì thế? Cô đừng vì chuyện này mà nghĩ tới chuyện đi tự sát nha. Tôi cho cô biết, Nhưng điều này không phải là bảo cô đi làm loạn đâu. Từ trong ngọc bội trắng đột nhiên vang lên giọng nói của tên chết tiệt. Anh dường như đang cố ý nói cho Linh Nghi nghe. Không cần em quan tâm, loạn làm gì, cô ta cũng không sống già được tới như vậy đâu. Linh Nghi cười, đây vẫn là lần đầu tôi nhìn thấy một người bởi vì sắp chết sớm mà vui sướng như vậy. Nhìn nụ cười phơi phới trên miệng cô ấy, tôi có trực giác cô ấy có âm mưu gì đó. Mặc dù chết có đôi khi tới rất kỳ lạ, nhưng đối với cô ấy thì chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Trong lúc bừng tỉnh, tôi đột nhiên nhớ tới một việc. Tôi nhớ tên chết tiệt từng nói với tôi, anh đã từng dây dưa đấu với một người thoát khỏi luân hồi sống chết một thời gian dài. Lúc đó anh vẫn chưa nói ra tên của người này. Chỉ có điều trước đó đạo sĩ Thối nhắc tới Trần Dương là người duy nhất lợi dụng trái tim rồng để rời khỏi luân hồi sống chết. Tôi cảm thấy bọn họ nói tới cùng là một người. Cẩn thận tính toán thời gian, tôi lại cảm thấy khả năng Trần Tú Tài và Trần Dương là một không lớn lắm. Bởi vì minh sứ đời trước ít nhất cũng chết hơn 10 năm, tôi gặp được Trần Tú Tài hơn 20 năm. Lẽ nào 10 tuổi anh ta đã có năng lực đi tới địa phủ, chém rồng rồi sao? Điều này khó tránh khỏi quá khoa trương đi. Tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được quan hệ giữa hai người. Thôi quên đi, bất kể bọn họ là ai, tôi cứ nghe tên chết tiệt là được, anh sẽ không hại tôi. Sau khi Dương Mặt trở lại quỷ giới, Ninh Nghi cũng trở về nơi ở của mình. Cho dù bây giờ nơi đó cũ nát, nhưng cuối cùng vẫn là nhà của mình. Tôi cũng không ngăn cản, không có Dương Mặt cô ấy sẽ không gặp phải tai họa gì nữa. Hai ngày nay, Quý Vương Dạ Quân không đi ra quấy nhiễu tôi. Tôi nghĩ lần này anh ta thật sự bị tổn thương đến nguyên khí, mới phải yên tĩnh ở trong ngọc bội màu trắng không ra. Bây giờ nghĩ lại cũng thật đáng sợ, chỉ có điều kết quả vẫn còn tốt, tất cả mọi người đều bình an là được. Một tuần mới bắt đầu, sáng sớm tôi đi tới trường học, phát hiện Ninh Nghi đã đến rất sớm. Thoạt nhìn tinh thần cô ấy không tệ. Ban đầu tôi còn lo lắng cô ấy ở đây một mình sẽ bị kỷ niệm hành hạ. Chỉ có điều là nhìn dáng vẻ cô ấy như vậy, tôi cũng yên tâm. Dù sao bọn họ còn có chờ mong, cũng không bi quan như trong tưởng tượng. Chương 153. Lúc sắp vào học, Ninh Nghi đột nhiên đi tới trước mặt tôi và thả một tờ giấy xuống nói: "Hôm nay trên đường đi, tôi gặp một người, anh ta bảo tôi giao cái này cho cô, anh ta gọi tên của cô, cho nên tôi nghĩ các người chắc chắn có quen biết nhau." Tôi mở tờ giấy ra xem, phía trên không ký tên, chỉ nói là tôi xem nội dung sẽ biết anh ta là ai. Không sai, tôi đã đoán được anh ta chính là Trần Tú Tài, âm hồn không tan kia. Người này nói rất rõ ràng là tìm tôi cho một vụ làm ăn, còn nói cái gì chia ngọt xẻ bùi, gặp nạn anh ta gánh vác gì đó, anh ta thả rắm chó à? Cô đây còn cần anh ta tìm việc làm cho tôi sao? Đây rõ ràng chính là ép bán được không? Mấy ngày nay, tôi cảm nhận sâu sắc được một việc. Trên đời này không có bữa cơm nào không phải trả tiền. Tôi và anh ta không có quan hệ tốt như vậy. Anh ta tiền trảm hậu tấu kéo tôi đi kiếm tiền, chắc chắn là không có lòng tốt. Hơn nữa, khi tôi đi tới thành phố này, đã gặp không ít chuyện kỳ lạ. Bây giờ tôi chỉ muốn cố gắng sống những ngày thanh tịnh ngắn ngủi, không muốn lại dính líu tới những thứ không sạch sẽ. Nếu anh ta muốn kiếm tiền thì tự mình đi kiếm đi, chị đây không có hứng thú. Ninh Nghi thấy tôi nhìn tờ giấy không nói lời nào, vẻ mặt giống như là hoàng đế thì tò mò hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Thật sự là quen biết với người đưa tờ giấy này à?" Tôi xé nát tờ giấy ở ngay trước mặt Ninh Nghi. "Tôi có quen, chẳng qua đó là một kẻ nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đần độn, con khỉ không có việc gì lại đưa ra nhảy nhót vài cái." "Không có việc là tốt rồi, vào học thôi." Ninh Nghi mỉm cười trở về chỗ ngồi. Trần Tú Tài đáng giận, tôi đoán anh ta nhất định là phái người theo dõi tôi, nếu không làm sao có thể tìm tới nhờ Ninh Nghi đưa tờ giấy cho tôi chứ. Đúng vậy, anh ta nhất định là đang âm thầm theo dõi tôi. Vấn đề này rất nghiêm trọng, tôi phải trực tiếp gặp gỡ và hỏi rõ anh ta mới được. Nghĩ đến lời cảnh cáo của tên chết tiệt đó, tôi vẫn có chút do dự. Chỉ có điều anh cũng không lập tức nhảy ra trách mắng tôi, phần lớn là còn đang ngủ, như vậy là tốt nhất. Đỡ phải đến lúc đó anh ta lại la hét ầm ĩ với tôi. Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua trong vội vã, cũng không thấy có cái nửa bóng của người tới tìm tôi. Thằng nhóc này dám đùa tôi à, nếu lần sau để tôi gặp được anh sẽ không có trái cây ngon mà ăn đâu. Buổi trưa sau khi hết giờ học, Đám bạn học rủ nhau đi tới căng tin ăn cơm trưa. Loại người như tôi thì không cần ăn cơm, tất nhiên là nhàn rỗi đi dạo khắp nơi. Khi đi qua sân bóng rổ, một em gái ngực lớn đi về phía tôi, còn chủ động tới chào hỏi tôi. Từ khi cô ta xuất hiện, mắt tôi đã không rời khỏi bộ ngực lớn của cô ta. Thật không phải là tôi háo sắc, nhưng làm phụ nữ, thấy em gái ngực lớn như vậy thì cũng có lúc không rời tầm mắt đi được. Không thể không nói, trường học chúng tôi có rất nhiều cô gái đẹp đấy. Em gái này có dáng vẻ ngoài nóng bỏng, ăn mặc càng sexy hơn. Con gái có dáng người đẹp thì ăn mặc gì cũng dễ nhìn. Trên quần sóc ngắn có một chiếc áo sơ mi hở rốn, lộ ra xương quai xanh cũng có thể thả được tiền xu rồi. Cô ta thật sự rất gầy, nhưng hung khí lại không hề nhỏ. Tóc vuốt thành lọn lớn, thả xuống trước ngực, nhìn như che đi cảnh thanh xuân ở đó. Nhưng trên thực tế, cảm giác thấp thoáng mơ hồ này trái lại càng cho người ta chú ý hơn. Sau khi ngắm nhìn em gái ngực lớn xong, tôi liền nghĩ đến một vấn đề khác. Bây giờ đã là tháng 10, cô ấy là lạnh hay nóng thế? Mặc quần sóc mùa hè cùng bốt dài mùa đông, thời trang này tôi xem cũng không hiểu. Cô tìm tôi à? Tôi ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt giống như là mắt mèo của cô gái xinh xắn. Tinh mắt lại thoáng nhìn tấm thẻ trên ngực cô gái. Ái chà, cô ta còn là hội trưởng hội học sinh này. Em gái cao gầy ngực lớn này tên là Thái Vũ Chi. Người cũng như tên, dáng vẻ bên ngoài tốt, tên cũng hay. Nhìn cách trang điểm này thì chắc hẳn cũng có duyên với đám con trai. Cô tên là Mạc Thất. Thái Vũ Chi liếc nhìn thẻ trên ngực của tôi nói tiếp. Hiệu trưởng mời cô đi qua một chuyến. Dưới nụ cười rạng rỡ, vì cái quái gì mà tôi lại cảm thấy không được tự nhiên như vậy. Chỉ có điều cô ta cười lên, đúng là ngay cả mặt trời trên đỉnh đầu cũng phải thua kém hơn rất nhiều. Tôi mới đi học không bao lâu, cũng không để lộ ra tài năng gì của buổi đón chào sinh viên mới. Hiệu trưởng đáng lẽ không quen biết với tôi mới đúng. Ông ta đang tìm tôi à? À, ông ta sẽ không phải là người mà Trần Tú Tài đã nói tới chứ. Sau khi Thái Vũ Chi dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng liền rời đi, tôi vào cửa mới phát hiện bên trong có ba người đang ngồi. Người có vẻ mặt nghiêm túc, nói cười không câu nệ, được thông báo là hiệu trưởng kính yêu của chúng ta. Bên cạnh ông ta là một người mặc bộ vest đeo cà vạt. Nhìn qua chính là người trẻ tuổi lại giàu có. Còn có một người nữa cho dù cũng đang ngồi, chỉ có điều nhìn trang phục và vẻ mặt của anh ta thì phần lớn chính là người đi theo người trẻ tuổi này. Bình thường vệ sĩ đều sẽ đứng, bởi vì như vậy có thể lập tức quan sát đề phòng xung quanh, 360 độ không góc chết. Không thể không than thở, điểm khác biệt quan trọng nhất giữa thành phố lớn và thành phố nhỏ chính là người. Nơi đây thật sự có rất nhiều đàn ông và phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Ví dụ như người trước mặt này, tôi nhìn anh ta thêm vài lần. Dĩ nhiên là không phải bởi vì anh ta thật sự đẹp mắt như vậy, mà chỉ vì tôi muốn biết rốt cuộc người tìm tôi là hiệu trưởng hay là người này. Người trong phòng đang ngồi lại đứng lên, vẻ mặt bọn họ nghiêm túc, không nói lời nào, mà tính tình của tôi cũng lãnh đạm. Tôi có lúc quả thật là có thể làm tới tình trạng anh không nói tôi cũng không nói. Nhưng nếu muốn gây sự thì thật sự là giống như tên chết tiệt đã nói, 10 con bò cũng không kéo lại được. Cho nên, theo trường hợp trước mắt, có thể thấy được tôi là người tuyệt đối giữ im lặng. Hiệu trưởng đã phá tan cục diện bế tắc trước, ông ta mời tôi ngồi xuống. Mình xin được kết thúc phần 20 ở đây. Hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.